Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1182, nửa đường rời trận. Thế mà khắc chế, cũng đúng, lần này không hẹn mà gặp, bản thân liền là ngẫu nhiên sự kiện, song phương ai cũng không có chuẩn bị kỹ càng cuối cùng quyết chiến. Thăm dò tính giao thủ sau khó phân sàn sàn nhau, đương nhiên không muốn đánh đi xuống, bằng không bát giai chiến lực cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn xem vô cùng có ăn, ý, không hẹn mà cùng bắt đầu lui binh song phương, nếu không phải Vương Húc hiện tại cũng coi như chuẩn cao tầng. Đều muốn hoài nghi đây hết thảy có phải là an bài tốt. Vương Húc tư lệnh, mời tại 1 giờ bên trong. Chạy tới Minh quân tổng bộ, Vương Húc trí não bên trong truyền đến dễ nghe thanh âm đàm thoại. Không cần nghĩ lại hắn cũng biết, tiến về người của tổng bộ sẽ không chỉ có hắn một cái. Đây xem như chiến hậu hội nghị khẩn cấp, Lãnh Hàn kiểm kê một chút tổn thất, báo cáo nhanh cho liên quân tổng bộ. Nên sửa chữa chiến hạm một chút, sửa chữa không được để hậu cần bộ cho chúng ta bổ sung. Tận lực không cần tạo thành sức chiến đấu trượt. Bạch Mộng Hàn, ngươi mang theo đoàn văn công người, tại hướng xuống mặt đi một chút. Chúng ta 28 tập đoàn quân là lính mới, đa số người không có trải qua chiến hỏa, kinh lịch sau đại chiến, không buông lỏng một chút tinh thần, chỉ sợ rất nhiều người không có dũng khí lại cùng cơ giới tộc đánh một trận. Chu Nghiên, người đại biểu ta tổ chức một trận lễ truy điệu, yêu cầu đoàn cấp trở lên quan chỉ huy toàn bộ tham gia. Tất cả hạm đội đồng bộ tiếp sóng, tính cho chiến tử các huynh đệ tiễn đưa. Bách Lâm, ngươi làm phó quan của ta, đi với ta tổng bộ một chuyến. Vương Húc tiếp vào tổng bộ lệnh triệu tập, rất mau đem trong tay sự tình nộp ra. Nếu có lựa chọn, những sự tình này hẳn là hắn tự mình đi xử lý, để đổi lấy tầng dưới chót tu sĩ mang ơn. Thời gian không cho phép, vậy liền không có biện pháp. Hắn không có khả năng kháng mệnh, vì thu mua lòng người cùng tổng bộ nội bộ lục đục. Nói đến, hắn căn cơ ở cấp trên, có chút địa phương không sai biệt lắm là được rồi. Biểu hiện hôn lại dân, thế ra thân phận cũng làm cho hắn cùng Hàn Môn cách lấp kín tường. Cảm giác thế nào? Hướng tổng bộ đi đến. Trên đường, Vương Húc đối Từ Bách Lâm hỏi. Từ Bách Lâm mặc gạo màu trắng y phục tác chiến, tại niệm lực tác dụng dưới, dùng phiêu phương thức cùng sau lưng Vương Húc. Hồi đáp, trước kia ta biết máy móc văn minh rất cường đại, nhưng lại chưa bao giờ thẳng như vậy xem hiểu rõ qua. Kia mênh mông vô bờ nhóm chiến hạm, nhiều như sao trời vũ trang cứ điểm, để người nhìn một chút liền khó mà dâng lên đối địch chi tâm. Chúng ta tinh linh tộc bại không oan, lời này của ngươi nói rất đúng trọng tâm. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không nghĩ tới. Tại liên minh phái ra quân viễn chinh đồng thời, cơ giới tộc cũng đối bọn ta phái ra quân viễn chinh. Số lượng còn như thế khoa trương, liên minh các thức chiến hạm cộng lại vượt qua 6.000 vạn chiếc, liền đã rất khoa trương. Cơ giới tộc khoa trương hơn, chiến hạm tổng số vượt qua 150 triệu, so liên minh nhiều không chỉ gấp 2. Nhiều như vậy chiến hạm, chính là máy móc văn minh vốn liếng lại phong phú, cũng bị móc không sai biệt lắm đi. Vương Húc cũng không dễ dàng. Cơ giới tộc đại pháo cự hạm không phải giả, cùng nhân loại là cùng một cấp bậc đối thủ. Hắn cái này tiểu hồ điệp, đã đem Dương Huân cho phiến không có, lại đem đời thứ hai nhân vật chính Thần Giật cho đập chay. Hiện tại cơ giới tộc tới, bỗng nhiên thu tay, hắn thành vóc dáng cao nhất người, chịu không được cũng phải đỉnh a. Tư lệnh tốt, một đường chỗ qua. Người qua đường các loại quỳ liếm, nữ tu các loại phóng điện, Vương Húc liền nhìn cũng không nhìn một chút. Rất nhanh, tại Từ Bách Lâm đồng hành, hắn đến Minh quân tổng bộ cao ốc, một tòa dùng cho triệu khai hội nghị trước đại sảnh. 28 tập đoàn quân, Vương Tư lệnh đến, thủ vệ ở đại sảnh bên ngoài chấp pháp tu sĩ, lấy âm thanh vang dội cao giọng gọi tên. Vương Húc đối loại hình thức này chủ nghĩa không thế nào thích. Hất lên mang theo tư lệnh quân hàm đen áo choàng, không nói một lời đi vào. Vương Tư lệnh ngồi trong phòng họp cũng là phe phái rõ ràng. Khác biệt giữa hệ phái tư lệnh viên là tuyệt đối sẽ không ngồi cùng một chỗ. Gọi Vương Húc tọa hạ chính là người quen biết cũ. Tập 5 đoàn quân tư lệnh viên Hứa Cao Tiên. Vị này xuất trinh đồ đằng tộc lúc Vương Húc lão cấp trên. Mấy trăm năm không gặp, Hứa Cao Tiên phong thái vẫn như cũ. Cùng Hứa Cao Tiên so sánh, một vị khác xuất thân quỷ đạo một mạch tư lệnh viên, Vương Húc liền không quá quen thuộc. Chỉ biết hắn họ Hồng, ngoại hiệu Hồng Diêm La, chính là một vị tu chú thuật quỷ đạo cự nghiệt. Mặc dù xuất thân hàn môn, chiêu bài lại phi thường vang dội, bằng không cũng ngồi không lên tập đoàn quân tư lệnh vị trí. Chỉ bất quá, so sánh Hứa Cao Tiên nhẹ như mây gió, Hồng Diêm La biểu lộ có chút khó coi, tựa như mọi người nợ tiền hắn đồng dạng. Hồng Diêm La là chú thuật tông sư, am hiểu giết người ở vô hình, nhưng là gặp được cơ giới tộc, hắc hắc, phát giác được Vương Húc nghi hoặc. Hứa Cao Tiên truyền âm nhập mật, cùng hắn nhỏ giọng giải thích một chút. Lần này Vương Húc nghe hiểu, Hồng Diêm La lợi hại chính là chú thuật, nhưng cơ giới tộc không phải huyết nhục chi khu, đối rất nhiều chú thuật miễn dịch. Xem ra lúc trước trong giao chiến, Hồng Diêm La ăn thiệt thòi không nhỏ, cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Lão Hồng, trước kia mỗi khi gặp đại chiến là thuộc ngươi thích nói ngồi châm chọc, hôm nay làm sao biến câm? Đúng vậy a, có ít người bản sự không được, liền thích giả vờ giả vịt. Nghe nói người nào đó tập đoàn quân tổn thất hơn phân nửa, liên thủ hạ quân đoàn trưởng đều chết hết mấy cái, cũng không biết cái này người là ai. Khương Sơn, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hồng Diêm La vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào cái thứ hai người nói chuyện cả giận nói, nếu không phải là các ngươi 23 tập đoàn quân cố ý tại tuyến phòng ngự bên trên chừa lại lỗ hổng, kia hai chiếc Titan chiến hạm làm sao lại đến ta 25 tập đoàn quân địa bàn bên trên? Ngươi thông minh, mọi người ai cũng không ngốc, ta về sau sẽ không để cho ngươi tốt qua. Uy, Hồng Diêm La, nói chuyện nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Ta trận tuyến bị cơ giới tộc đột phá, ngươi làm ta nguyện ý a? Còn cố ý chừa lại lỗ hổng, ngươi tại sao không nói ta làm phản đầu hàng địch rồi? Khương Sơn cũng vỗ bàn đứng lên, song phương lẫn lộn cùng nhau. Được rồi, đều bớt tranh cãi, dưới mắt đại chiến sắp đến, cơ giới tộc còn không có thế nào. Chính chúng ta người cùng người một nhà đánh nhau, chẳng phải là để ngoại nhân chế giễu. Đúng đấy, lão Hồng ngươi ngồi xuống, củ gừng ngươi cũng đừng đứng, có cái gì không hài lòng trở về lại làm so đo. Hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng, nhìn thấy sắp cãi vã, cái khác tập đoàn quân tư lệnh làm lên người hòa giải. Vương Húc bình chân như vậy ngồi trên ghế, vô thanh vô tức đối Hứa Cao Tiên truyền âm nói, hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Thù cũ thôi, Khương gia năm đó thực lực không nhỏ, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, dựa vào Khương gia ăn cơm người đương nhiên không ít. Lão Hồng tổ tiên, đời đời kiếp kiếp đều là Khương gia hạ nhân, kết quả đến hắn đời này hàm ngư phiên thân, muốn tự lập môn hộ, Khương gia đương nhiên sẽ không thống khoái. Cũng bởi vì cái này, Vương Húc nhíu mày, nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, chỉ bằng cái này, còn chưa đủ lấy để hai người thế thành thủy hỏa a. Còn có chút chuyện khác, lão Hồng tiếp xúc quỷ đạo về sau, Thanh Mai Trúc Mã bạn gái liền cùng hắn tách ra, ngược lại đầu nhập vào củ gừng ôm ấp. Lão Hồng đối với việc này một mực có khúc mắc, cảm thấy là củ gừng xử thủ đoạn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta làm ngoại nhân cũng không rõ sở. Dù sao ân oán cứ như vậy kết. Tính toán, hai người bọn họ một đường đấu thắng đến, đều đấu mấy vạn năm. Hứa Cao Tiên tin đồn thất thiệt nói một lần, đối với không đối hắn cũng không dám cam đoan. Hẳn là không có lửa làm sao có khói đi. Vương Húc nghe được say sưa ngon lành. Hiện tại đại tu sĩ, năm đó cũng nhỏ bé qua. Ai trên thân không có điểm cố sự? Hừ, này lại các ngươi mở đi. Ta không phụng bồi. Lão Hồng, ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy Hồng Diêm La muốn đi, Hứa Cao Tiên vội vàng kéo hắn lại. Hồng Diêm La mặt như than đen, giọng căm hận nói, ta một thân tu vi có tám thành đang chú yểu thuật bên trên. Chú thuật vô dụng, còn lưu tại cái này làm gì? Nói xong lời này, Hồng Diêm La vung tay mà đi, ngay cả Hứa Cao Tiên mặt mũi đều không cho. Vương Húc biết mình người xem thường hơi. Hồng Diêm La ngay cả Hứa Cao Tiên mặt mũi đều không bán. Hắn mở miệng nói giúp chỉ sợ bị đỉnh càng xuống đài không được. Lắc đầu nói, Lão Hồng cũng là không may. Trăm phương ngàn kế tranh giành cái tập đoàn quân tư lệnh vị trí. Kết quả là lại làm vô dụng công. Đổi thành ai trong lòng cũng không dễ chịu. Bất quá, Lão Hồng đi. Hắn 25 tập đoàn quân làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải nhân loại cương vực. Điều người tới chỉ sợ là chậm. Tổng không thể đem vị trí trống không a? Ai biết đâu, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều a. Bất quá Lão Hồng như thế vừa đi, mình là dễ chịu, trở về cùng nghị trưởng cũng không tốt bàn giao. Hứa Cao Tiên có ý riêng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ đạo một mạch có 3 cái tập đoàn quân tư lệnh vị trí. Ai trên ai dưới, tại nội bộ có rất lớn khác nhau. Hồng Diêm La như thế vừa đi, người để đẩy hắn thượng vị Hắc Ngục chân nhân nghĩ như thế nào? Có thể để cho hắn dễ chịu mới là lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?